Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi dòng bình luận vừa được gửi đi, phần bình luận bên dưới lập tức bùng nổ Mạc Thất Mạc Vong, đây là cháu trai của Nam Mạc Bắc Thường thật sao? Trời ạ, chục cuối xuất hiện rồi, khách hàng thường xuyên 001, tôi biết ID này. Hình như là cháu trai của Thường Toàn thật. Cậu ấy còn có chứng nhận của Hiệp hội Đạo giáo nữa. Bình luận liên tục xuất hiện dày đặc trên màn hình. Không ngờ đến cả thái tử gia đạo giáo cũng phải ra mặt. Ha ha ha, lần này Kỳ Hòa gặp họa rồi. Người của Hiệp hội Đạo giáo cũng đứng ra vạch trần. Có mà chối đằng trời. Cô Kỳ Hòa, tôi là fan nhan sắc của cô. Xin cô hãy xin lỗi đi. Tôi không muốn cô bị cấm sóng đâu. Hu hu hu. Kỳ Hòa ban đầu không chú ý đến bình luận của Thường Gia Ngôn. Nhưng khi những ảnh chụp màn hình dòng bình luận của anh tràn ngập livestream, cô mới nhận ra. Hai mắt cô khẽ sáng lên, huyền học ở thế giới này suy thoái, thầy bói rởm đầy rẫy, nhưng nếu có thể được gọi là thái tử gia đạo giáo, thì chắc hẳn người này cũng có chút thực lực. Thế nhưng, khi cô kéo xuống xem kỹ bình luận của anh, nét mặt bỗng chốc trầm xuống. Thở dài một hơi, cô lắc đầu đầy thất vọng. Ngay cả một lá bùa trừ tà cơ bản nhất cũng không nhận ra được sao. Cô nhìn thẳng vào camera, nhẹ giọng nói. Lá bùa trừ tà chỉ có tác dụng xua đuổi tà khí, hoàn toàn không thể dẫn dụ ma quỷ đến. Thường Gia Môn thấy cô vẫn cố chấp chối cãi thì không nhịn được cười nhạt. Người phụ nữ này, rõ ràng cô gái vừa rồi đã gặp phải thứ không sạch sẽ. Vậy mà cô ta vẫn thản nhiên lừa người khác. Vì tiền, đúng là chuyện gì cũng dám làm. Điều khiến anh khó chịu hơn là một đám fan vẫn ngoan cố tin tưởng cô ta, hùa theo mà không hề nghi ngờ. Thế này chẳng phải đang hại người sao? Anh lập tức bình luận lại. Thường, được thôi. Nếu các người không tin tôi, vậy chắc phải tin ông nội tôi chứ. Bây giờ tôi sẽ gửi lá bùa này cho ông nội xem, để ông ấy quyết định xem nó là thật hay giả. Đờ mờ, đại ca làm thật kìa. Cô Kỳ Hòa, xin cô suy nghĩ kỹ. Thường Toàn không phải người cô có thể đối đầu đâu. Streamer, tôi tặng cô quà rồi. Cô hãy mau chóng xin lỗi đi. Nếu chuyện này làm lớn, e là không dễ dẹp yên đâu. Ủng hộ thái tử gia, anh đúng là anh hùng của nhân dân. Ha ha ha, ngồi hóng Kỳ Hòa bị vả mặt đây. Để xem cô ta còn nhảy nhót được bao lâu. Thường Gia Môn không nhiều lời, lập tức chụp màn hình rồi gửi thẳng cho ông nội mình. Ở phía bên kia, Kỳ Hòa đang uống trà cũng phải dừng lại. Cô không giấu nổi sự tò mò, người được ca tụng là bậc thầy huyền học, được vô số người săn đón, rốt cuộc có trình độ như thế nào. Muốn biết kết quả nhanh hơn, cô dứt khoát gửi yêu cầu kết nối livestream với Thường Gia Môn. Thường Gia Môn hơi nhướng mày, dường như không ngờ nữ streamer này lại táo bạo đến vậy. Nhưng anh không do dự lâu, nhanh chóng chấp nhận, ngay lập tức, một gương mặt điển trai xuất hiện ở góc trên bên phải màn hình. Bình luận nổ tung. Thậm chí, còn có không ít tài khoản đại gia tham gia vào cuộc vui. Người điên, vãi thật, đây đúng là cháu trai của Thường Toàn. Tôi nhớ cậu ta tên là Thường Gia Ngôn, trước đây từng gặp ở Hiệp hội Đạo giáo. Che cái mũ, càng lúc càng thú vị, ngồi đây hóng kết quả thôi. Mê sinh viên nam, trời ơi, lại là một sinh viên nam đẹp trai, làm chị thèm C, H, E, T mất. Em gái thứ hai, em thật dũng cảm. Dám livestream trực tiếp với người trong cuộc luôn. Ngầu thật đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fan em gái của Kỳ Hòa, kết quả thế nào không quan trọng, tôi vẫn tin streamer. Lượt xem phòng livestream tiếp tục tăng vọt, số người trực tuyến đã vượt mốc 150.000. Phải biết rằng, đây là thể loại siêu nhiên một chủ đề ít người theo dõi. Bình thường, streamer nổi tiếng nhất thể loại này cũng chỉ có khoảng 10.000 người xem trực tuyến. Vậy mà Kỳ Hòa, chỉ trong vài ngày livestream, mỗi lần đều có hàng chục nghìn khán giả. Hôm nay, con số thậm chí đã vượt qua 6 chữ số. Phía nền tảng Sa Ngư cũng bị kinh động, chỉ riêng quản lý đã có 3 người theo dõi phòng livestream, sẵn sàng can thiệp nếu có sự cố. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi kết quả, hầu hết khán giả đều cho rằng lần này, Kỳ Hòa chắc chắn. Toang, rồi, Thường Gia Môn không phải kiểu người hay nói nhiều. Anh lịch sự chào hỏi Kỳ Hòa, sau đó xoay màn hình, đưa khung trò chuyện với ông nội lên góc trên bên phải màn hình để mọi người cùng xem. Bầu không khí trong livestream chợt yên lặng, Ai nấy đều nín thở. Trên màn hình, dòng chữ quen thuộc xuất hiện. Đối phương đang gõ, khán giả vỡ òa, vãi, căng thẳng hơn cả chờ kết quả thi đại học. Hù hù, dù kết quả thế nào tôi vẫn ủng hộ streamer. Thật sự hồi hộp, tay tôi cũng run lên rồi. Mọi ánh mắt dán chặt vào màn hình, tim đập thình thịch. Cuối cùng, tin nhắn của Thường Toàn hiện lên. Bức này là do con vẽ. Cả phòng livestream ngẩn ra. Có ý gì vậy? Nghe có vẻ, bức bùa này rất tốt. Vãi, đảo ngược tình thế sao? Tôi đã nói mà, chị gái Kỳ Hòa thực sự có bản lĩnh. Đây là cốt truyện gì thế? Tôi sắp theo không kịp rồi. Đừng tưởng tượng nữa, ông cụ chỉ hỏi một câu thôi, đâu có khẳng định gì. Thường Gia Ngôn lập tức nhắn lại, là một streamer vẽ, muốn nhờ ông xem thử có phải bùa trừ tà thật hay không. Một lúc sau, Thường Toàn gửi tin nhắn thoại đến. Thường Gia Ngôn mở lên, tiếng quát giận dữ vang khắp phòng livestream. Đứa cháu bất hiếu, cả ngày chỉ biết rong chơi, ngay cả loại bùa này mà cũng không nhìn ra được là thật hay giả à, học bao nhiêu năm, đều đổ sông đổ biển hết rồi sao? Thường Gia Ngôn sững người. Người xem cũng xê, hát, ế, tê lặng, nhưng anti-fan phản ứng rất nhanh. Ha ha ha, hàng giả thì vẫn là hàng giả, bị lật tẩy rồi nhé, lừa đảo bấy lâu nay, giờ hết đường chối cãi. Chị gái Kỳ Hòa, tôi thật sự không muốn tin, nhưng Thường Toàn là đại sư huyền học thật. Ông ấy đã nói vậy thì tôi không thể không tin. Hu hu, xin lỗi chị, tôi phải hủy theo dõi thôi. Tôi đã quay màn hình lại rồi, gửi thẳng cho cảnh sát. Tôi đến muộn rồi, có ai tóm tắt lại không? Streamer bị bóc phốt rồi sao? Hu hu, Kỳ Hòa, chị phải bồi thường tinh thần cho tôi. Tôi tin chị như vậy, vậy mà chị lại lừa tôi sao? Cách chương.